Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2293, mục tiêu công kích, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, vội vàng mà qua trăm tỷ lục địa bên ngoài, vô tận vực ngoại thiên ma gào thét tuy nói hung hãn không sợ chết. Nhưng nhìn cái kia bốn tòa pho tượng to lớn, nhìn trước đó phương chỗ chăn đệm rất nhiều huyết tinh, chúng nó cuối cùng, vẫn là không dám lại đi tìm chết ngạnh bính. Mà nhân loại, tại loại an tĩnh này phía dưới, cũng là rất nhanh, đi lên ban đầu quỹ tích. Hết thảy, thoạt nhìn đều là như vậy bình tĩnh. Ngàn năm thời gian, nhân loại có thể cùng vực ngoại thiên ma ở giữa, hòa bình ở chung. Làm Tô Hàn bế quan về sau năm thứ ba sơ, cũng chính là thánh tử tu di giới bên trong 5.000 năm về sau. Có tin tức kinh người, theo Thanh Hoàng giáo ở trong truyền ra. Từ ngay từ hôm nay, Thanh Hoàng giáo hết thảy đệ tử rời khỏi Phượng Hoàng Tông khu vực an toàn, tiến vào Thanh Hoàng giáo khu vực an toàn, không được sai sót. Tin tức này truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Cái gì, Thanh Hoàng giáo, cũng có khu vực an toàn rồi. Thật hay giả, vô số người không thể tin được, càng có rất nhiều thân ảnh, đã hướng phía Thanh Hoàng giáo chỗ thành trì mà đi. Cái này thành trì, cũng không có phong tỏa, tựa hồ là Thanh Hoàng giáo, cố ý cho bọn hắn xem. Khi thấy cái kia cùng Phượng Hoàng Tông, giống nhau như đúc màu lửa đỏ lớn lồng ánh sáng lớn thời điểm, hết thảy mọi người, triệt để khiếp sợ. Cũng đúng lúc này, Thanh Hoàng giáo, truyền ra khu vực an toàn chế tạo phương pháp. Nghĩ muốn tạo ra khu vực an toàn, có thể tìm kiếm một vị có thể chất đặc thù người, như cái này người có thể cầm trong tay hỏa vân thạch, mà không cho vực ngoại thiên ma hoảng hốt, vậy hắn, liền là có thể chế tạo khu vực an toàn người. Hỏa vân thạch càng nhiều, khu vực an toàn khoảng cách cũng liền càng đại, đại khái là, một viên hỏa vân thạch, một dặm phạm vi. Này thể chất đặc thù người tu vi càng cao, có thể chống cự vực ngoại thiên ma cấp bậc cũng liền càng cao. Cực kỳ kỹ càng, càng là một tia không rơi, tam giáo chín phái 72 tông, thậm chí những cái kia thế lực nhỏ, thậm chí còn có cái kia rất nhiều tán tu, đều dựa theo Thanh Hoàng giáo biện pháp, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Một khi tìm tới này loại thể chất đặc thù người, vậy bọn hắn là có thể chính mình chế tạo khu vực an toàn, rốt cuộc không cần tiếp nhận Phượng Hoàng Tông bắt chẹt. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là một kiện tin tức vô cùng tốt. Mà theo thời gian trôi qua, làm Tô Hàn bế quan năm thứ ba, triệt để lúc kết thúc, tam giáo một trong Thái Hư giáo, cũng bắt đầu tuyên bố, có được an toàn của mình khu vực. Thứ 4 năm qua đi, cuối cùng Thần Đạo giáo, một dạng toàn bộ, có khu vực an toàn. Một năm, tiếp lấy một năm, một cái, tiếp lấy một cái kia khu vực an toàn, như nấm mọc sau mưa măng, tầng tầng toát ra. Làm năm thứ 7 đến thời điểm, toàn bộ trăm tỷ trên đất bằng, tất cả đều là này loại màu lửa đỏ địa vực. Cũng chính là, khu vực an toàn, tam giáo chín phái 72 tông, cơ hồ đều có khu vực an toàn. Những cái kia thế lực nhỏ, có không có đủ. Mà găng cụ bị, cơ hồ đều cùng với những cái khác có khu vực an toàn thế lực hòa làm một thể. Đến mức tán tu trong thành trì, cũng là có mấy chục tòa, đều bị này loại màu lửa đỏ khu vực bao trùm. Mỗi người, đều đang hoan hô, bởi vì, bọn hắn không chỉ không nữa cần hướng Phượng Hoàng Tông giao nộp linh tinh, càng là có thể tại ngàn năm về sau, tại này khu vực an toàn bên trong, bảo toàn tự thân. Gieo hò thời điểm, mỗi người, cũng đều tại giận mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chỗ giận mắng đối tượng, dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Tông, ha ha ha ha. Đáng chết Phượng Hoàng Tông, để cho các ngươi lại tiếp tục cản rỡ, để cho các ngươi lại tiếp tục phách lối. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thời khắc này các ngươi, còn như thế nào phách lối xuống. Khu vực an toàn, hóa linh cảnh cần giao nạp ngàn vạn linh tinh, linh thể cảnh cần giao nạp quá trăm triệu linh tinh. Cầu thí, chúng ta đã có được an toàn của mình khu vực, người nào còn cần đi cầu lấy các ngươi? Các ngươi tính là thứ gì? Phượng Hoàng Tông, các ngươi là toàn bộ hạ đẳng tinh vực kẻ địch, ngoại trừ vực ngoại thiên ma bên ngoài. Đầu tiên muốn diệt, liền là các ngươi, như giờ phút này đem trước ăn những linh tinh đó, đều cho chúng ta phun ra, có lẽ ta sẽ chờ khai ân, lưu các ngươi một con đường sống. Cũng may mắn uổng cho các ngươi có cái kia chỗ ẩn thân, bằng không mà nói, giờ phút này chỉ sợ sớm đã chết không thể chết lại. Bất quá, các các ngươi tốt nhất cả một đời đều đừng đi ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi đến cùng có thể tránh tới khi nào. Chuột chạy qua đường, người người kêu đánh a, ha ha ha ha. Thánh tử tu di giới, một tòa hư ảo đại điện ở trong. Phượng Hoàng Tông cao tầng, cơ hồ đều ngưng tụ ở nơi này. Lên tới hiên viên khung đám người, xuống đến hợp thể cảnh đại năng. Tòa đại điện này, cơ hồ đều phải lắp không ra. Bên ngoài 7 năm, thánh tử tu di giới bên trong, ít nhất cũng đi qua 17.500 năm. Tháng năm lâu dài như thế bên trong, như hiên viên khung đám người, đã tại trên nhục thể, triệt để đột phá đạo tôn, đạt đến thiên đế cảnh. Chiến tộc thất đại thần vương, giờ phút này tỏa chấn Phượng Hoàng Tông, làm toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, tối cường người. Mà Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ hai người, cũng đã đạt đến thiên đế cảnh, chỉ bất quá tại về mặt chiến lược mặt, vẫn là kém hiên viên khung đám người một bậc. Đến mức Thẩm Ly, mặc dù có cực cao tư chất, có thể cuối cùng không có chiến tộc thể xác, cũng không có Lăng Tiếu thôn thiên ma thể, càng không có Diệp Tiểu Phỉ cái kia to lớn mặt người. Hắn từng bước một, làm gì chắc đó, thẳng đến bây giờ, mặc dù đã đạt đến đạo tôn cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên đế, còn có một số khoảng cách. Dùng cái này khắc Phượng Hoàng Tông tổng hợp chiến lược, vẻn vẹn theo thiên đế cảnh tới nói, cho dù là tam giáo chín phái 72 tông, cũng không sợ chút nào. Chỉ bất quá, Phượng Hoàng Tông không có á tiên cấp cường giả tồn tại, Hương Nhi cùng hủy diệt nữ hoàng, tuy nói trợ giúp Phượng Hoàng Tông, có thể cuối cùng không phải Phượng Hoàng Tông chính mình á tiên cấp cường giả. Mà lại, coi như là hủy diệt nữ hoàng, tại đơn đả độc đấu bên trên, đủ để áp chế hết thảy á tiên cấp cường giả, có thể tại đây hạ đẳng tinh vực, nàng cuối cùng, chỉ là một cái á tiên cấp, mà không phải tiên cấp. Tam giáo chín phái 72 tông, nhiều như vậy á tiên cấp cường giả tồn tại, chỉ dựa vào hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi hai người đối kháng, cũng không thực tế. Bên ngoài 7 năm, Phượng Hoàng Tông thu được to lớn như thế tăng lên, cái này vốn nên là cực kỳ làm người cao hứng một sự kiện. Nhưng giờ này khắc này, trong đại điện tất cả mọi người, đều không có chút nào vui mừng, ngược lại là. Một mặt âm trầm, Lạc Ngưng, Vân Thiên Thiên chờ 5 người, ngồi tại chủ vị mặt, Tiêu Vũ Tuệ ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ánh mắt sắc bén, ở phía dưới trên mặt mọi người quét qua. Mặc dù tu vi của nàng, không sánh bằng những người khác, có thể loại ánh mắt này, rơi tại trên mặt của mọi người, lại là để bọn hắn cảm thấy, huyền như dao cắt. Hôm nay, làm trễ nải mọi người thời gian tu luyện, đem bọn ngươi triệu tập tới nơi này, đến cùng là vì chuyện gì, ta nghĩ chư vị nên đều trong lòng rõ ràng. Tiêu Vũ Tuệ hơi hơi dừng lại, lại nói một chút đi, cái kia khu vực an toàn sự tình, đến cùng là ai để lộ ra đi. Không người trả lời, tất cả mọi người, đều là cúi đầu, trong mày, trong đầu, cũng là tại suy nghĩ. Xem ra, là không có người biết rõ đúng không, nhìn thấy một màn này, Tiêu Vũ Tuệ vẻ mặt không khỏi chìm xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.